nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 238, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra tay, định thế Lâm Nguyên đại lục, đại thủ bút như vậy, tiền triều hậu thế, không ai có thể xuất kỳ chi phối. Vân Ngạo Thiên, nhất định là một truyền kỳ vĩnh viễn không thể vượt qua. Thẳng đến hồi lâu, sự ra tay kinh ngạc của thiên nhân vẫn khiến Phượng Cửu ca treo bên miệng, trở thành ký ức vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Một phương thiên địa này, gió nổi mây bay, mệnh định không bình tĩnh. Lộ trình trở về vương triều minh nguyệt xa xôi, nhưng không mất nhiều thời gian. Cửu đầu thập nhất cấp thất thải loan phượng khai đảo, trận thế cùng tốc độ như vậy, một đường bay qua, một đường kinh sợ. Thành cảnh Dương thành chủ thành của Phượng gia Tây Tĩnh, đề phòng xâm nghiêm, chiến kỳ phiêu phiêu. Phượng gia chủ Phượng Trấn tọa trấn thành, cùng Hắc Vũ bọn họ phụ trách bố khống toàn cục. Mà những người còn lại của Phượng gia đều phân bố ở trong thành trì trọng yếu của Minh Nguyệt Vương Triều, phụ trách ổn định lòng người và bình định một cuộc phản loạn nhỏ. Ngay trong thời gian Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên đi Thượng Đế Phong, Phượng gia lấy một loại thế tồi tàn, nhanh chóng lật ngược Vương Triều Minh Nguyệt, toàn bộ nắm trong tay. Tất cả mọi thứ, như nàng mong đợi, nhanh chóng và trơn tru. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Phượng gia vẫn luôn an phận thủ thường lại dùng một phương thức quật khởi như vậy. Còn chưa vào thành, động tĩnh lớn của Phượng Cửu Ca đã kinh động tất cả mọi người trong thành, thậm chí Phượng Trấn tự mình dẫn người đến nghênh đón nàng cùng Vân Ngạo Thiên trở về. Loan Phượng cấp 9-11 từ phía trên cảnh Dương Thành bay qua, một mảnh hắc áp kia, mang đến cho tất cả mọi người trong thành chấn nhiếp thật sâu. Thế cho nên Phượng Cửu Ca bị Vân Ngạo Thiên ôm rơi xuống trước mặt bọn họ, biểu tình trên mặt kia vẫn như cũ là nói không rõ kinh ngạc. Tiểu Cửu, ngươi đã trở lại, kích động đến mức không thể biểu đạt tâm tình, cuối cùng chỉ hội tụ thành một câu nói như vậy. Đôi mắt già của Phượng Trấn có chút lóe lên, yết hầu giật giật, lại có chút nghẹn ngào. Phượng Cửu Ca vẫn bị Vân Ngạo Thiên ôm như cũ, nhưng vẫn có chút thở hổn hển. Tựa vào bờ vai rộng lớn kia thở phào nhẹ nhõm, nàng mới nở nụ cười, cười nói. Lão gia tử đây là làm gì, mới tách ra bao lâu à, cứ nhớ ta như vậy. Quỷ mới nhớ ngươi, Phượng Trấn nhịn không được trách trách chừng mắt nhìn Phượng Cửu Ca một cái. Một mình làm nhiều như vậy cũng không nói cho lão đầu tử một tiếng, ngươi ngứa ra muốn ăn đòn đúng không? Như vậy đột nhiên để cho Hắc Vũ đến nói cho bọn họ biết, Minh Nguyệt Vương triều rối loạn, các ngươi nhanh chóng xuất lực thu thập tàn cục, thu mua lòng người. Chuyện trọng đại như vậy, Vân Đạm Phong khinh như vậy. Hắn kinh ngạc thật lâu, cũng do dự rất lâu. Người thành vương hầu bại giả khấu, nếu là gấp gáp công cận lợi, đừng thôn diệt tam đại gia tộc không có thành công, ngược lại đem cả Phượng gia vào. Nhưng Hắc Vũ lại nói cho hắn biết, tất cả thành viên của tam đại gia tộc đã bị khống chế. Trưởng lão hội cũng náo loạn không lật trời, hết thảy thế cục đã thành định cục, chỉ cần bọn họ ra mặt dẫn đầu, hết thảy đều không phải là vấn đề. Nó giống như một chiếc bánh rơi xuống từ trên trời, và việc lên kế hoạch thực hiện một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Tiểu Cửu vẫn bị bọn họ cho là bất cần đời, lại không biết ở sau lưng xuất ra bao nhiêu lực. Không ai có thể tưởng tượng những khó khăn đằng sau điều này. Cũng không ai có thể tưởng tượng vai của một tiểu cô nương yếu đuối làm thế nào để khơi dậy tất cả. Chỉ nghĩ đến, liền nhịn không được đau lòng. Tiểu Cửu của hắn a, suy nghĩ ngàn lần, cuối cùng và thực tế thay đổi. Phượng Trấn nhìn Phượng Cửu Ca không cho là đúng bĩu môi, không khỏi khẽ cau mày, giận dữ nói. Sao vẫn không hiểu chuyện như vậy, lớn như vậy còn phải có người ôm. Ngươi, lời còn chưa dứt, ánh mắt lại rơi vào gương mặt không có huyết sắc của nàng, Phượng Trấn lập tức hoảng hốt. Con bị thương, Hắc Vũ, Hắc Kim cùng Hắc Phong phía sau Phượng Trấn đã sớm nhìn ra Phượng Cửu Ca không đúng, tiếp xúc với ánh mắt cảnh cáo của nàng, cũng chỉ có thể nhìn từ xa, trong lòng vô cùng lo lắng. Phượng Cửu Ca không thèm để ý bĩu môi, không chút để ý nói. Chỉ là có chút mệt mà thôi, lão gia tử ngươi làm sao kinh ngạc. Hơn nữa, có phu quân ta ở đây, ai có thể có bản lĩnh đó làm cho ta bị thương a? Lời này vừa ra khỏi miệng. Ánh mắt mấy người Phượng Trấn lập tức rơi vào trên người Vân Ngạo Thiên. Tin đồn về người đàn ông này, trong một đêm truyền khắp Lâm Nguyên Đại Lục. Thượng đế phong thần Lâm Địa, vừa ra tay chấn nhiếp 10 vạn quân đội. Thân thủ như vậy, chỉ sợ là cả Lâm Nguyên Đại Lục đều không ai sánh được. Phượng Trấn lúc trước đã cảm thấy Vân Ngạo Thiên nam nhân này không đơn giản, hiện giờ nhìn mái tóc dài màu bạc phiêu phi kia, càng cảm thấy có một cỗ khí phách bức người. Hắn chần chờ một lát. Nhưng vẫn tin lời Phượng Cửu Ca. Nàng nói có đạo lý, có nam nhân này ở đây, ai có thể có bản lĩnh kia làm cho nàng bị thương. Lưu chuyển những nghi ngờ trước đó, cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Tất cả các bạn đã làm việc chăm chỉ, hoặc nhanh chóng trở lại nghỉ ngơi. Đích xác có chút mệt mỏi. Phượng Cửu ca cong một đôi mắt như trăng lưỡi liềm, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Phu quân, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Vân Ngạo Thiên hướng về phía Phượng Trấn gật đầu ý bảo một chút, không chút khách khí ôm Phượng Cửu ca tiến vào Ngọc Dương lâu trong thành. Thân thể của nàng căn bản không chịu nổi hành trình dài, hiện tại đích xác cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà lúc đi qua bên cạnh đám Hắc Vũ, Phượng Cửu ca đưa tay ra hiệu, sau đó lại lặng yên thu hồi. Tất cả mọi người đều tự mình trở về, còn lại thúc thúc bá bá ca tỷ tỷ cũng không ở Cảnh Dương thành, Phượng Cửu ca cũng miễn cho phiền toái bị bọn họ hỏi han ân cần. Trở về ngủ một giấc tỉnh lại, ba người Hắc Vũ đã xuất hiện ở trong gác xếp của nàng. Giáng Các là lãnh địa riêng của nàng, hết thảy đều không động đậy một chút nào. Bọn Hắc Vũ quen thuộc từ âm thầm mà đến, không làm cho người ta phát giác một tia dị thường. Phượng Cửu ca dựa nghiêng trên giường mềm, có chút lười biếng mở mắt, nhìn ba người trước mặt, hơi gật đầu. Các ngươi vất vả rồi. Chủ tử đây là nói cái gì? Chúng ta cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì với chủ tử, cho dù là chết cũng không tiếc. Hắc Vũ nghe vậy lập tức mở miệng, trong từng dòng chữ đều tràn đầy chân thành. Chỉ là hai mắt kia nhìn về phía Phượng Cửu ca, cũng là không nhịn được lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ tử cường hãn như vậy, làm sao có thể chỉ là bởi vì có chút mệt mỏi liền hiện ra loại bộ dáng bệnh trạng này. Có vẻ như, giống như toàn thân công lực của nàng đều biến mất. Phượng Cửu ca tự động xem nhẹ cảm xúc trong mắt bọn họ, tìm một đề tài khác hỏi. Hắc Vũ còn có chuyện khác chứ? Lão gia tử bảo ngươi giấu ta cái gì? Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn muốn nói lại thôi, người của nàng, nàng so với lão gia tử càng rõ ràng hơn. Hắc Kim nghe được vấn đề này, lập tức đứng ra thay Hắc Vũ trả lời. Lăng gia tam công tử Lăng Dực len lén lẻn vào địch phàm thành, bắt được tam tiểu thư, Hắc Vũ nghe được tin tức này, đều sắp nghiêng trời rồi. Thế nhưng quyền chỉ huy nơi này một bộ phận rất lớn đều ở trong tay hắn, hắn cũng chỉ có thể phái người đi cứu. Gia chủ sợ chủ tử lo lắng, sẽ không cho chúng ta nói cho ngươi biết. Lăng Dực bắt cóc tam tỷ. Hắc Vũ rất lo lắng. Phượng Cửu ca tựa hồ ngửi được mầm mống gì đó, khẽ nhíu mày, hỏi. Điều kiện trao đổi mà Lăng Dực đưa ra là cái gì? Xem ra lúc trước không nên ném hắn ở bên ngoài a, người trông coi hắn cũng là một ít phế vật, lại để cho hắn trở về. Hắc Phong trả lời, tha cho tất cả mọi người Lăng gia. Phượng Cửu ca gật đầu, không khác với những gì nàng mong đợi. Bất quá nguyên bản, nàng không có ý định đòi tính mạng tam đại gia tộc nhân. Nàng dương mắt nhìn Hắc Vũ, trong mắt dâng lên một nụ cười hẹp hòi. Muốn đi cứu tam tỷ ta liền mau đi, ta đều đã trở về, ngươi còn sợ cái gì? Hắc Vũ vừa nghe, hai mắt nhất thời sáng lên, hướng về phía Phượng Cửu ca ôm quyền. Tạ chủ tử, nói xong xoay người, lập tức đoạt cửa đi ra. Cách chương.